Mãng Hoang Kỳ, chương 946, góc truyện audio.com, bọn hắn đã tự tìm đường chết, vậy thì tốn hao chút thời gian. Kỳ Ninh nhìn hai gã thế giới cảnh kia, giết bọn chúng đi. Kỳ Ninh là thực không muốn động thủ, bởi vì muốn giết thế giới cảnh không phải sự tình dễ dàng, tuy nói hai vị này, Hồ Thiếu thế giới thần là thế giới cảnh đỉnh phong, Hồ Hỗn Độn Tiên Nhân là thế giới cảnh trung kỳ. Kỳ Ninh hoàn toàn có thể giết chết bọn hắn, nhưng dù sao cũng cần không ít thời gian. Trước đó còn hy vọng trải qua đối thoại để cho hai vị thế giới cảnh này tránh ra. Trùng thú đợi lát nữa lại truy, dù sao ta có thể cảm ứng được vị trí của nó, chỉ là trùng thú kia nhất định sẽ trốn ở một địa phương mà nó tự nhận là rất an toàn. Kỳ Ninh ngẫm lại trong nội tâm không khỏi tức giận. Tốt, Tô Vưu Cơ cắn răng nói. Bất quá cái bổn mạng thệ ngôn này trước cho ta xem một chút. Ha ha ha, này mới đúng a, hảo hảo hảo, hảo mỹ nhân, yên tâm, hai chúng ta không nỡ ngược đãi ngươi a. Hồ Thiếu thế giới thần, Hồ Hỗn Độn Tiên Nhân nghe xong đều đại hỉ, một nữ hỗn độn tiên nhân như thế, vậy mà có thể rơi xuống trong tay bọn họ thật sự là quá may mắn rồi. Hồ Thiếu thế giới thần vung tay lên, một khối kim châu bay ra. Đây là thệ ngôn thạch mỹ nhân, xem thật kỹ đi, không hài lòng có thể sửa chữa. Ha ha, Hồ Hỗn Độn Tiên Nhân ở một bên cũng ngứa ngáy, cái này so với bọn hắn đạt được vài món bảo bối còn để cho bọn hắn càng kích động, có thể con nữ nô như vậy, trước đó bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai bảo huynh đệ của ta gặp may mắn, Tô Vưu Cơ này vừa đột phá thành hỗn độn tiên nhân, đã bị hai huynh đệ ta đụng phải. Trong nội tâm hai người bọn hắn đều rất mong đợi, bọn hắn đã tưởng tượng tràng cảnh cùng Tô Vưu Cơ song tu rồi, trong nội tâm càng thêm chờ mong. Đứng ở đằng xa, ánh mắt Kỳ Ninh của lạnh lẽo. Động thủ, thanh âm của hắn quanh quẩn ở trong động thiên thế giới, đồng thời phía trước trống rỗng xuất hiện một hồ lô, miệng hồ lô trực tiếp phun ra vô số điện quang, khu vực chung quanh bị bao phủ vô số ngũ sắc thần lôi, những ngũ sắc thần lôi này đại bộ phận đều vây giết về phía Hồ Hỗn Độn Tiên Nhân cùng Hồ Thiếu thế giới thần. Đáng chết, Hồ Hỗn Độn Tiên Nhân thấy thế sắc mặt đại biến, chỉ thấy pháp bào trên người hắn lập tức phát ra hào quang, ở chung quanh tạo thành một tầng cấm chế bảo hộ, nhưng ngũ sắc thần lôi này quá mạnh mẽ, hoàn toàn để cho màn hào quang chung quanh hắn vỡ vụn liên tiếp bổ vào trên người của hắn. Chung quanh hắn còn vờn quanh một thanh phi đao này cũng hết sức đi ngăn cản những lôi điện kia thế nhưng chỉ ngăn được một bộ phận. Phốc, sắc mặt của Hồ Hỗn Độn Tiên Nhân khó coi, hộc máu, lo lắng truyền âm. Đại ca cứu ta. Đáng chết là thần lôi pháp bảo, Hồ Thiếu thế giới thần thấy thế càng lo lắng giận dữ. Chống đỡ ta bắt Tô Vưu Cơ kia, chiếm hồ lô của nàng. Bởi vì hồ lô là lơ lửng ở trước Kỳ Ninh lại cùng Tô Vưu Cơ đứng chung một chỗ, đến bây giờ hai người Hồ Thiếu thế giới thần còn tưởng rằng pháp bảo này là của Tô Vưu Cơ. Ngũ sắc thần lôi điên cuồng tấn công, Hồ Thiếu thế giới thần lại vô cùng cường hãn, hắn mặc một bộ áo giáp đạo chi hạ phẩm, thần thể cũng cực kỳ cường đại, hoàn toàn ngạnh kháng được ngũ sắc thần lôi. Hưu, Hồ Thiếu thế giới thần hóa thành lưu quang, lao thẳng tới Tô Vưu Cơ trong mắt tràn đầy tức. Góc truyện audio.com, dần, đúng lúc này, hô, hô, hô, giữa không trung trống rỗng xuất hiện ba khôi lỗi, theo thứ tự là một nham thạch cự nhân cùng với hai khôi lỗi màu đen. Ba khôi lỗi từ phương vị khác nhau trực tiếp thẳng tới Hồ Hỗn Độn Tiên Nhân. Bởi vì Hồ Thiếu thế giới thần lao thẳng về phía Kỳ Ninh cùng Tô Vưu Cơ cho nên hắn không kịp dừng lại quay người, ba khôi lỗi kia cũng đã giết đến bên cạnh hắn. Thật nhanh, sắc mặt của Hồ Thiếu thế giới thần đại biến, đại ca cứu ta, Hồ Hỗn Độn Tiên Nhân cũng kinh hãi, chứng kiến tốc độ của ba khôi lỗi này là hắn biết đây tuyệt đối là khôi lỗi cấp độ thế giới cảnh, sợ tới mức vội truyền âm, cần biết hắn cũng chỉ là thực lực thế giới cảnh, hơn nữa chỉ là một hỗn độn tiên nhân, đối mặt ngũ sắc thần lôi vô khổng bất nhập đã vô cùng cuống quýt, hoàn toàn bị áp chế. Lại đến ba bộ khôi lỗi, còn chịu nổi sao? Chết, Huyền Dương Tổ Thần khống chế khôi lỗi màu đen trực tiếp vung ra nắm đấm cực lớn vô cùng trầm trọng nện tới. Giết, Dã Cầu Tổ Thần thì hung hăng đạp tới một cước, giống, hai bàn tay của nham thạch cự nhân đồng thời đánh ra. Chung quanh còn có đại lượng ngũ sắc thần lôi điên cuồng tấn công Hồ Hỗn Độn Tiên Nhân, mà Hồ Thiếu thế giới thần thẳng hướng Kỳ Ninh và Tô Vưu Cơ kia, lại căn bản không kịp cứu viện. Không, bành bành bành, khôi lỗi pháp bảo vốn cực kỳ am hiểu ở trên lực lượng, trong ngàn vạn thế giới thần cũng không có mấy cái có thể so, chỉ có thể mượn nhờ đạo mộ tới khống chế khôi lỗi pháp bảo, mà Hồ Hỗn Độn Tiên Nhân vốn bị ngũ sắc thần lôi công kích chật vật không chịu nổi, giờ phút này hắn chỉ có thể chu lên thao túng những phi đao kia đi ngăn cản. Không, oanh, Hồ Hỗn Độn Tiên Nhân bị đập nát bấy. Cái gì, Hồ Thiếu thế giới thần vốn còn muốn thẳng hướng Tô Vưu Cơ Kỳ Ninh, thấy thế sắc mặt đại biến. Những khôi lỗi pháp bảo này quá mạnh mẽ, đều không phải khôi lỗi pháp bảo bình thường, sợ là từng cái đều giá trị vượt qua 100 phương hỗn độn linh dịch. Hồ, lúc này Tô Vưu Cơ cũng biến thành một khôi lỗi màu đen, Hồ Thiếu Thế Giới Thần cũng đánh tới rồi, nàng tự nhiên không dám cận chiến. Cái gì, chứng kiến Tô Vưu Cơ cũng biến thành một khôi lỗi màu đen, tâm của Hồ Thiếu Thế Giới Thần lập tức lạnh, bốn khôi lỗi. Hắn nhìn ra thực lực mỗi một khôi lỗi sợ rằng đều không thua gì hắn, bốn khôi lỗi liên thủ hoàn toàn có thể giày vò chết hắn. Đi, Hồ Thiếu Thế Giới Thần bất chấp đối phó Tô Vưu Cơ, hóa thành lưu quang bắt đầu trốn chạy. Hồ, sau lưng Kỷ Ninh xuất hiện lôi điện chi dực, hai cánh chấn động, lóe lên liền biến mất. Tuy tốc độ phi hành của Hồ Thiếu Thế Giới Thần cũng coi như nhanh, nhưng ở dưới ngũ sắc thần lôi vây công, tốc độ vẫn nhận lấy ảnh hưởng. Ân, Hồ Thiếu Thế Giới Thần nhìn thân ảnh trước mắt, cách chương.